Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, trang 452. Còn lại 4 cái thực hảo phân phối. Nisio cùng Batno một gian, Enzo cùng Amanda một gian, Senvelia mà Pháp học viện quy tắc là năm thứ nhất sở hữu phí dụng toàn miễn. Năm thứ hai khai giảng lúc ấy cử hành một hồi ma pháp thí nghiệm đại hội. Tích phân tiền 30 học sinh, tiến vào chính thức tinh anh ban, phí dụng vẫn cứ toàn miễn. 30 danh bên ngoài học sinh, ấn ngành tích phân ban, phí dụng không hề giảm miễn, phân xong ký túc xá. Jeffer cho bọn hắn giảng giải học viện quy tắc, xin hỏi. Chúng ta ngày thường có thể rời đi học viện đi trong thành làm nhiệm vụ sao? Thư Lê nhấc tay lên tiếng. Đi rồi một chuyến truyền tống trận. Đỉnh đầu có thể sử dụng đồng vàng dư lại không nhiều lắm. Vì bảo trì người miền núi bần cùng nhân thiết. Tạm thời không thể vận dụng nhẫn chữ vật kim sơn mỏ bạc. Chỉ có thể dựa vào chính mình đôi tay kiếm vất vả tiền. Jeffer kỳ quái hỏi. Các người vừa tới học viện, vì cái gì liền muốn làm nhiệm vụ? Amanda nói, chúng ta nghèo a, nghĩ đến trên đường kiếm tiền, toàn cho truyền tống trận, liền đau lòng không thôi. Jeffer, sinh thời, hắn thế nhưng nghe được long tộc nói chính mình nghèo. Hamon thân là long tộc chi vương, huyệt động tài sản vô số, thân đệ đệ ra cửa rèn luyện, liền tiền đều luyến tiếc cấp sao? Thật là một cái hỗn đản ca ca nha. Jeffer thương hại mà nhìn ấu long. Suy nghĩ về sau mỗi tháng cho hắn 10 vạn đồng vàng tiền tiêu vặt. Lại nghèo. Không thể nghèo hai từ. Tiểu yêu tinh nhóm chút nào không biết long thúc thúc ý tưởng. Bọn họ tán đồng mà mãnh gật đầu. Đúng đúng. Chúng ta quá nghèo. Thật vất vả đương bảo tiêu đánh hải tặc kiếm lời mấy ngàn đồng vàng. Kết quả toàn cấp truyền tống trận kiếm đi rồi, tuy rằng học phí gì đó toàn miễn. Nhưng là sinh hoạt phí đến chính mình ra đi. Siderler nói chúng ta có thể ở trong thành làm nhiệm vụ kiếm tiền. Ta cảm thấy đây là một cái phi thường bổng chủ ý, chờ kiếm được tiền. Liền có thể đổi càng tốt ma pháp bào cùng ma pháp trưởng, cho nên Thư Lê chờ mong mà nhìn long. Tộc thúc thúc. Học viện đối tân sinh hay không có hạn chế? Jeffer bản năng nhìn về phía ngụy trang thành nhân loại tinh linh vương. Trong mắt hiện lên một tia cổ quái, không phải đâu. Liền tinh linh vương đều moi đến không cho tiểu yêu tinh tiền sao? Vẫn là nói, đây là rèn luyện một bộ phận. Khụ, Jeffer nói, theo lý thuyết, tân sinh nhập học tiền tam tháng không thể ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng suy xét đến các ngươi tình huống đặc thù, có thể phá lệ, thật vậy chăng? Thư Lê vui mừng khôn xiết, cảm ơn thúc thúc, Amanda cùng mặt khác tiểu yêu tinh thanh âm thanh thúy mà nói. Cảm ơn thúc thúc, Jeffer liếc mắt đứng ở bên cạnh mỉm cười ace. Cuối cùng quyết định hủy bỏ cấp Amanda tiền tiêu vặt, liền tinh linh vương đều tán thành rèn luyện. Hắn không nên phá hư. Hector hâm mộ mà nhìn bọn họ. Trong lòng cảm khái, đây là có hậu đài dễ làm sự đi. Kế tiếp, Jeffer dẫn bọn hắn đi phụ cận quán ăn, xử lý miễn phí cơm tạp, ăn một đốn phong phú bữa tối, liền rời đi, mà pháp học đồ nhóm cao hứng phấn chấn mà hồi ký túc xá. Tiến từng người phòng, tiểu trong phòng khách, Thư Lê hỏi, người tưởng trụ cái nào phòng ngủ? Ace giói, cái nào đều được, Thư Lê đi đến bên trái phòng ngủ trước cửa. Kia, ta trụ này gian, người trụ kia gian, có thể chứ? Ace gật đầu, hảo, Thư Lê đẩy ra cửa phòng, bị bên trong giường lớn cấp hấp dẫn lực chú ý. Vội cả ngày, mệt mỏi quá, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dưỡng đủ tinh thần, ngày mai dậy sớm đi trong thành tiếp nhiệm vụ, ân. Ace ôn nhu nói, ngủ ngon, Spirion, Thư Lê đôi hắn vẫy vẫy tay, ngủ ngon, Ace, đóng lại cửa phòng, treo lên khóa, Thư Lê trước tiên nhào lên giường, ôm lấy mềm mại gối đầu, dùng sức mà cọ cọ, quá bổng lạp. Rốt cuộc có thuộc về chính mình độc lập không gian, hắn có thể yên tâm mà ngủ, đối yêu tinh tới nói. Biến trở về nhóc con bộ dáng mới là nhất thoải mái trạng thái. Trên đường hắn thường xuyên cùng S trụ một phòng, đã lâu không có biến trở về tiểu hình thể. Thư Lê thu hồi căn nguyên lực lượng, nháy mắt khôi phục tiểu cái đầu, từ một đống trong quần áo bò ra tới, trần trụi thân thể, vỗ vỗ sau lưng xa mỏng cánh, duỗi thân tứ chi, sung sướng mà ở trong phòng bay tới bay lui. Đang lúc hắn phi đến vong hình khi, phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên cốc cốc cốc thanh âm, hắn cả kinh. Đình Huyền giữa không trung đại nhíu mày, ngoài cửa sổ có người nhanh chóng phóng thích cảm giác lực khuếch tán đến bên cửa sổ, không thấy được người, nhưng thật ra phát hiện một cái rễ cây. Thấy trong phòng tiểu yêu tinh không có động tĩnh, lại lần nữa nhếch lên căn tiêm, nhẹ nhàng mà đánh cửa sổ pha lê. Thư Lê lộ ra kinh hỉ thần sắc, từ treo ở trên cổ nhẫn chữ vật lấy ra một bộ thích hợp tiểu yêu tinh ma pháp bào, nhanh chóng thay, bay đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn một góc, dán trong suốt pha lê, cùng rễ cây tiêm mặt đối mặt. Onerisis, là ngươi sao? Là ta, Spirion. Trong đầu vang lên mẫu thủ ôn nhu thân thiết thanh âm. Ngươi rốt cuộc tới, gần một tháng không có nghe được mẫu thụ thanh âm. Quái tưởng niệm, thực xin lỗi, Onerisis, làm ngươi đợi lâu. Không, các ngươi so với ta dự tính nhanh một vòng. Móc lửng, ân, nếu không đi truyền tống trận, chúng ta xác thật sẽ vãn một vòng đến học viện, cũng sẽ bỏ lỡ nhập học thời gian. Thư Lê nói, may mắn Đan Lóp nghiên cứu ra truyền tống trận. Đan Lóp là một vị ưu tú nhân loại. Mẫu thụ khen ngợi, Thư Lê xuyên thấu qua cửa sổ, nương sáng ngời đèn đường xem bên ngoài phong cảnh. Không thể không nói, Senvelia Ma Pháp Học Viện chiếm địa diện tích đại, hoàn cảnh tuyệt đẹp. Ký túc xá phụ cận còn có hiu nhàn tiểu xanh hóa. Xanh hóa thượng trồng đầy thực vật, mẫu thụ bộ rễ chính là mượn dùng này đó thực vật yểm hộ. Quấn quanh ở phụ cận một cây trên đại thụ, theo chi đầu kéo dài đến hắn bên cửa sổ. Onerisis, ngươi như thế nào biết ta trụ phòng này? Thư Lê nghi hoặc hỏi, hắn tiến phòng ngủ không vài phút, mẫu thụ liền dùng bộ rễ đánh cửa sổ, tựa hồ sớm ngồi xổm ở bên ngoài, ôm cây đợi thỏ, phụ cận dưới nền đất đều là ta bộ rễ. Người bước vào ký túc xá phạm vi, ta liền cảm ứng được. Móc lửng, nga, thì ra là thế. Thư Lê chỉ có thể thầm than mẫu thụ bộ rễ cường đại. Kia, ta hôm nay có thể mượn dùng ngươi bộ rễ hồi tinh linh quốc sao? Hắn sớm đã đem yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc đương thành chính mình ra. Rời nhà nhiều ngày như vậy, rất là tưởng niệm tinh linh vương, tưởng niệm tinh linh ấu tể, tưởng niệm mẫu thụ chi đầu quả quả nhóm. Hết chương.